Đan Đại Chí Tôn, chương 176, 176, 5 viên đan dược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phò tượng đan hoàng đã sụp đổ, biến thành cho bụi, ý đá vẫn còn, nhưng cũng bị tảng đá rơi xuống đập ra vết nứt. Khương Phàm chạy tới nơi này, lập tức chú ý tới bên trong ghế đá toát ra ánh sáng kỳ dị. Trong cái khe còn bay ra mùi thuốc nồng nặc, mở ra cho ta. Khương Phàm tế ra tản đao, huyết khí sôi trào, trùng kích mạch máu ra thịt toàn thân. Một tiếng rít lên, tản đao phát sáng, bá liệt chạm một cái, ghế đá theo đó vỡ nát. Trong chớp mắt, cường quang chói mắt, trùng thiên nở rộ. Năm trùng sáng xoay tròn lấy lao nhanh ra ngoài như mãnh bị cầm thoát khốn, nhanh chóng lao vùn vụt. Khương Phàm đã sớm chuẩn bị, hắn vung thanh đồng tiểu tháp lên, một cái hung hăng lọt vào bên trong. Mờ thanh trầm đục. Đoàn ánh sáng kia bị thanh đồng tiểu tháp cưỡng ép thu nạp. Giả An Nhiên, bắt lấy cái kia. Khương Phàm chú ý tới Giả An Nhiên, sau khi lo lắng nhắc nhở thì hắn liền vội vã triển khai hỏa dực phóng lên tận trời, đuổi bắt lấy một đoàn trốn tới không trung. Thứ gì? Giả An Nhiên không hiểu chuyện gì xảy ra, lại quả quyết làm ra phản ứng, số lượng lớn ánh sáng chiếu xuống nhảy vọt trên đầu ngón tay, xen lẫn thành từng đạo phù chú, liên tiếp đánh về phía đoàn quang mang kia. Mặc dù tốc độ trùng sáng rất nhanh, nhưng cũng có lẽ là vừa mới thức tỉnh, hoặc cũng có thể là do thời gian quá lâu, năng lượng tiêu hao quá nhiều nên đã bị phù chú cuốn lấy. Rất nhiều tán tu chú ý tới trùng sáng chạy trốn tứ phía, hai mắt tỏa sáng như ác lang bổ nhào qua. Giả An Nhiên trong lúc nhất thời đã tạo thành sơn hà chú, triệt để vây khốn đoàn ánh sáng kia, thu vào nhẫn không gian. Tiểu nha đầu, giao linh bảo ra. Một nam tử cưỡi một đầu bạch sư hùng tráng nhào về phía nơi này. Lui, Giả An Nhiên nắm sơn hà chú trong tay, cuốn ra năng lượng kinh người, như sơn hà bạo động, ầm ầm đánh bay nam tử kia. Hai mảnh phong linh chú được thành hình, gió mạnh tụ tập, vòng quanh Giả An Nhiên phóng lên tận trời. Khương Phàm đuổi theo đoàn ánh sáng kia xông ra khỏi cổ điện, đang muốn bắt lấy. Một tiếng tê minh từ trên trời giáng xuống, nương theo đó là hào quang đầy trời. Tịch Giao cưỡi độc giác thú phá tan mê vụ, đang muốn quan sát phía dưới là cái gì thì bỗng một đoàn linh quang bay về phía nàng. Khương Phàm, Tịch Giao theo bản năng đưa tay một phát bắt được đoàn linh quang kia, lại nhìn thấy nam tử đối diện vọt tới. Đôi hỏa dực kia quá bắt mắt, trước tiên đã nghĩ đến Khương Phàm. Tịch Giao, Khương Phàm cưỡng ép phanh lại, tiếc nuối nhìn đoàn ánh sáng bị Tịch Giao khống chế kia. Thật là ngươi, làm sao ngươi lại ở đây? Tịch Giao vừa cẩn thận nhìn một chút, ngoại trừ bộ dáng hơi khác biệt, mặt khác hoàn toàn tương tự. Nhất định là Khương Phàm đang dịch dung, tên điên này không ở Thiên Sư Tông tiếp nhận phong thưởng, làm sao lại ở nơi này? Giả An Nhiên vừa xông ra mê vụ, một đạo xiềng xích quấn đầy bụi gai phóng lên tận trời, phá tan mê vụ cuốn lấy mắt cá chân của nàng. Bắt lại, giao bảo bối ra đây, một nam tử cưỡi thanh phong ưng xông ra, giữ tợn cười to. Xiềng xích phóng lên tận trời. Giả An Nhiên hét thảm một tiếng, bị thô lỗ túm lấy giữa không trung. Khương Phàm không lo được Tịch Giao, triển khai hỏa dực đuổi theo. Toàn thân hắn sôi trào kim viêm, sáng chói mắt, mãnh liệt hội tụ thành tam trọng hỏa triều, trùng thiên cuồn cuộn. Sau khi tiến vào linh nguyên cảnh, võ pháp trở nên càng mạnh càng to lớn. Tam trọng hỏa triều giống như cuồng phong lại như đại dương mênh mông nhấc lên kinh đào hải lãng. Sóng to gió lớn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam tử kia là linh nguyên cảnh nhị trọng thiên, hắn há mồm phun ra thủy triều mãnh liệt, cấp tốc hội tụ giống như là hồ nước ép về phía hỏa triều. Lập tức dẫn phát bạo tạc kịch liệt, uy thế thủy triều mặc dù không kịp kim viêm, nhưng thắng ở số lượng khổng lồ, quả thực là đã chặn lại tam trọng liệt diễm. Con quỷ nhỏ, đem bảo bối giao ra. Nam tử cưỡi thanh phong ưng cấp tốc rời khỏi. Mạnh bão xé rách xiềng xích, muốn kéo Giả An Nhiên đến bên cạnh. Nhưng, Khương Phàm vừa mới phóng thích hỏa diễm cũng không phải là tập kích, mà là dẫn phát hỗn loạn, che đậy ánh mắt. Lúc hỏa diễm cùng thủy triều va chạm, một khắc này, hắn khống chế hỏa dực, di chuyển nhanh tạo ra một đạo đường cong xuất hiện ở bên cạnh nam tử. Hổ khiếu quyền, liệt hỏa cuồn cuộn, mãnh hổ thành hình, hổ khiếu mát lạnh vang vọng bụi mù, nhào về phía nam tử. Ngươi từ đâu xuất hiện? Sắc mặt nam tử hơi biến, tạo lên thủy triều cường thế phản kích. Nhưng, quá vội vàng, thủy triều còn không có thành hình, mãnh hổ màu vàng đã lao tới. Ầm ầm, kim hỏa cuồn cuộn đầy trời, kim hổ đè ép thủy triều đánh tới nam tử, trong nháy mắt bạo tạc, nuốt sống nam tử cùng Thanh Phong Ưng. A, đây là võ pháp gì? Nam tử và Thanh Phong Ưng kêu la đầy thê lương thảm thiết, liều mạng xua tan ngọn lửa màu vàng. Lúc này, tiểu xà rốt cuộc cũng xuất kích, cái đuôi đỏ bừng như máu, khuấy động nhiệt độ cao kinh người, giống như là thần binh rút ra từ trong nham tương, một kích liền chặt đứt bụi gai xiềng xích. Khương Phàm từ trên trời rơi xuống, ôm chặt lấy Giả An Nhiên, vỗ cánh thoát đi. Dành con, phụ mẫu nó, người chán sống sao? Nam tử tức giận gào thét, cưỡi Thanh Phong Ưng đuổi theo. Khương Phàm, Giả An Nhiên, tinh lực hai người này thật thịnh vượng. Tịch Giao thật bất ngờ ở chỗ này gặp được hai nhân vật phong vân. Toàn La Phù chỉ sợ đều cho rằng bọn hắn giờ phút này đang ở Thiên Sư Tông tiếp nhận chúc mừng. Nếu không Thượng Thanh Tông và Thiên Cương Tông kia đã sớm đi ra lùng bắt. Đây là, Tịch Giao nhìn đan dược nhảy vọt trong tay một chút, lại lập tức thu vào trong nhẫn không gian. Bởi vì xung quanh bụi mù cuồn cuộn, số lượng lớn cường giả đã hội tụ thành đàn tới, liên tiếp nhảy xuống hố sâu. Trong hố sâu hỗn loạn tưng bừng, tiếng kêu giết rầm trời. Một chùm sáng không thể lao ra, bị người ta tóm lấy, lập tức gây nên vây quét điên cuồng. Một đoàn ánh sáng thì xô ra bụi mù, xông về cổ thành dưới mặt đất rộng lớn. Cách chương.